Nữ ngỗ tác họa cốt, chương 327, ai không phạm sai lầm. Khóc chuyện audio.com, cảnh Diệc vừa mới nói xong, đôi mắt trở nên sáng ngời, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn. Ồ, ngươi đang nói về vụ án 3 năm trước ở Ngự Phủ huyện. Khi đại lý Tự Khanh tới ngồi uống trà với ta, thật ra có nói vài câu, vụ án này không có chứng cứ xác thực. Theo luật lệ Đại Lâm không thể lập án lần nữa. Có lẽ đại lý Tự Khanh sợ gánh trách nhiệm. Ngươi đừng gây khó dễ cho hắn. Hắn ta nói chuyện giống như một vị thánh nhân. Cảnh Dung có thể nhìn thấu kịch bản của Cảnh Diệc. Hắn nói, Cảnh Diệc, không cần quanh co với ta. Lão tử sẽ không để mình bị đẩy vòng vòng. Cảnh Diệc thở phào nhẹ nhõm. Được thôi, nếu ngươi không muốn vòng vo, ta sẽ nói thẳng. Hắn ta phất phất ống tay áo, ngẩng đầu nhìn Cảnh Dung. Vụ án lần này, luận về công và tư, đều không thể lập án. Trong khi Kỳ tiên sinh vừa không là người triều đình, cũng không phải là quan ngỗ tác, vì thế không bao giờ có thể tiếp nhận vụ án này. Và biện pháp duy nhất, chỉ có thể tự mình đi đánh trống hoàng cung. Nếu vậy, vụ án có thể được tiến hành tra xét, Kỳ tiên sinh cũng có thể đúng lý tiếp nhận. Ngoại trừ biện pháp này ra, không có biện pháp nào tốt hơn. Ngươi biết nàng không có khả năng chịu được 40 trượng. Biết, Cảnh Diệc nói, nếu không, hôm nay ngươi sẽ không tới đây. Ồ, bàn cờ này, thì ra ai cũng tính được tới nước này. Chỉ có ai sẽ là người chiến thắng. Cảnh Diệc cầm tờ giấy mình viết trên bàn lên. Sau đó đứng dậy, vòng qua trước mặt bàn. Đặt tác phẩm mình viết trong tay ở trước mặt Cảnh Dung. Hắn ta còn nói, còn nhớ rõ khi nhỏ ở tại Bát Vương Phủ, Phụ Hoàng từng khen trong tất cả nhi tử, chỉ có chữ của ta đẹp nhất, nhưng chữ mà ta đưa cho Phụ Hoàng xem, thật ra là ta đã lén cầm chữ của ngươi. Ta còn nhớ rất rõ ràng mấy câu ngươi viết trên giấy lúc ấy. Hắn ta dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói, con người tồn tại. Đó là một sự tồn tại. Những gì là thật, thật ra không phải là thật. Những gì không thật, thật ra lại là thật. Người tài ba có thể tranh luận. Sự khôn ngoan không có nghĩa là đủ. Cái gì đúng cái gì sai. Cái gì không cái gì phải. Tất cả đều do ý trời. Trong khi nói, Cảnh Diệc đặt tờ giấy trong tay ở trên ánh nến đang cháy. Mùi khét nhẹ nhẹ đâm vào trong mũi. Thật sự rất khó ngửi. Ánh mắt Cảnh Dung nhìn thẳng, không nói gì, lúc ấy ngươi viết những lời kia là vì ngươi không màng danh lợi. Có ý tiêu giao, ngươi có thể có loại tâm thái này, ngoại trừ ngươi ra, không có người nào khác, trong lòng Phụ Hoàng biết đó là do ngươi viết, cũng biết ta đã trộm của ngươi, nhưng Phụ Hoàng không nói gì cả, chỉ nói chữ của ta rất đẹp. Cảnh Dung, Phụ Hoàng vẫn luôn biết, ngươi không thích tranh giành. Không muốn tranh giành, vì thế nên lần này Phụ Hoàng cho ngươi cơ hội, để ngươi trở thành người kia như trong lời ngươi nói. Ngự Phủ huyện, chính là một cơ hội cho ngươi. Rời xa triều đình, rời xa kinh thành, trở thành ngươi trí thức mà ngươi chấp bút. Cảnh Diệc tiếp tục âm dương quái khí nói. Chỉ cần ngươi đồng ý chủ động nói với Phụ Hoàng, ngươi nguyện ý đi tới Ngự Phủ để điều tra vụ án Trần Tai Ngân. Vậy thì... tất cả mọi sự tình đều có thể giải quyết. Chỉ cần một câu của ta, đại lý Tự Khanh sẽ đồng ý lập án. Cũng sẽ đặc biệt chỉ ra Kỳ tiên sinh điều tra. Ngươi có thể cùng nàng, cùng nhau đi tới Ngự Phủ huyện. Đẹp cả đôi đường, không phải hay sao? Không thể không nói, đây thật sự là một ý kiến hay. Cảnh Dung nghe xong hắn ta nói những lời thao thao bất tuyệt. Hít sâu một hơi, nghiêng đầu nhìn hắn ta. Hắn nói, từ lúc bắt đầu, ngươi đã có chủ ý này. Đúng vậy, nếu chủ ý của ngươi thất bại thì sao? Sự thật chứng minh, ngươi đã đến rồi, vì thế, ta không hề thất bại. Cảnh Diệc cười cười nắm chắc thắng lợi. Thật ra, ngươi cần gì phải tranh đấu với ta? Ta biết, có lẽ Cảnh Hoa chết đã kích thích tới ngươi. Ngươi muốn báo thù cho hắn, thậm chí muốn ngăn cản ta trở thành thái tử. Vì thế, ngươi mới bước một chân vào trong tranh đấu. Nhưng Cảnh Dung, nếu có thể bên nhau suốt đời với người mình yêu, đó không phải là niềm vui trong cuộc sống hay sao? người và Kỳ tiên sinh đi tới Ngự phủ huyện, làm một đôi phu thê không hỏi tới thế sự. Phong vân kinh thành dù lớn, cũng không liên quan gì tới các ngươi. Ngươi cũng có thể thanh thản yên lặng làm Tiêu Dao vương của ngươi. Sau này khi ta làm hoàng đế, ta sẽ không hạ sát thủ với ngươi. Ai sẽ tin, nhưng thời cuộc lúc này, Cảnh Dung không thể không tin. Giao dịch này, hắn cần phải làm. Có phải ngươi đồng ý với ta rằng, ngươi sẽ khiến đại lý tự đồng ý lập án một lần nữa hay không? Đương nhiên, Cảnh Diệc rất sảng khoái. Cảnh Dung nói, được, ngày mai ta sẽ tiến cung gặp Phụ Hoàng. Sự tình Trần Tai Ngân ở Ngự phủ huyện, ta sẽ tiếp nhận nó. Ngươi nói chuyện cũng phải giữ lời. Quân tử nhất ngôn cửu đình, mục đích đạt thành. Cảnh Dung không nán lại lâu. Rời đi, hắn vừa mới rời đi, Cảnh Diệc đã thông báo với đại lý Tự Khanh, để hắn đóng dấu trên bức thư mà Kinh Triệu Doãn đã đệ trình lên. Đồng ý lập án một lần nữa, Cảnh Dung cũng không nuốt lời. Sáng sớm hôm sau lập tức tiến cung diện thánh, hắn chủ động chờ lệnh đi tới Ngự phủ huyện. Con thật sự muốn đi Ngự phủ, Kỳ Trinh Đế hỏi. Cảnh Dung cúi đầu, nhi thần nguyện ý đi. Một khi đã như vậy, trẫm ân chuẩn, sao ngươi không suy nghĩ lại một chút? Nhưng cũng giống như Cảnh Diệc đã nói. Thật ra, sự tình Chuẩn Tai Ngân lần này ở Ngự phủ huyện, mục đích cuối cùng của Kỳ Trinh Đế chính là hy vọng Cảnh Dung sẽ đi. Mặc dù ngầm nói là lưu đày, nhưng cái gọi là lưu đày, bất quá chỉ là rời xa kinh thành mà thôi. Cảnh Dung có thể ở đó làm Tiêu Dao vương, không cần hãm sâu vào trong tranh đấu, xem như Kỳ Trinh Đế đã cho hắn một nơi trú ẩn. Rốt cuộc, thế lực của Cảnh Diệc đã bắt đầu lớn mạnh, thái tử chết rồi, bước tiếp theo của Cảnh Diệc khẳng định sẽ đối phó với Cảnh Dung. Kỳ Trinh Đế đã mất thái tử, không thể tiếp tục mất đi một nhi tử nữa, vì thế nên mới nghĩ tới biện pháp này, đẩy Cảnh Dung rời ra kinh thành. Thật sự là một ý kiến hay. Rất nhanh, thánh chỉ được ban xuống. Cảnh Dung tiếp nhận thánh chỉ, rời khỏi hoàng cung, Dung Vương phủ, Kỷ Vân Thư nằm một ngày một đêm, cuối cùng tỉnh lại, phía sau lưng đau đớn khiến nàng không thể không nhăn mày lại. Nàng đau đớn ngồi dậy từ trên giường, nha đầu giúp nàng lót phía sau lưng mấy cái gối mềm, để đề phòng phía sau lưng nàng lại đau. Từ hôm qua tới hôm nay Mộ Nhược vẫn luôn ở đây không hề rời đi. Khi nhàm chán, hắn sai người hâm nóng mấy bầu rượu, ở trong phòng nghênh ngang uống rượu cả ngày. Lúc này, trong tay hắn vẫn đang cầm một cái chén nhỏ, xoay qua xoay lại trong tay. Sau đó giống như lẩm bẩm lầu bầu nói một câu, thế gian này cái gì khó nhất, chính là tình. Cặp mắt Kỷ Vân Thư đỏ ngầu nhìn về phía hắn. Nàng hiểu ý của hắn, đôi môi nhợt nhạt khẽ mở, ta sai rồi sao? Không, ngươi không sai. Mộ Nhược buông chén rượu, nhìn nàng, trên đời này, mỗi người đều có lựa chọn khác nhau, đường đi cũng sẽ khác nhau, ngươi có thể hy sinh tính mạng vì một người ngươi không quen biết. Đó là định mệnh của ngươi, không phải ngươi sai. Nàng cười chua xót, có lẽ, ta thật sự nên bị đánh chết. Nếu ngươi chết, Cảnh Dung cũng không sống nổi. Ngươi có lựa chọn của ngươi. Hắn cũng có thể vì ngươi đưa ra lựa chọn của hắn. Kỷ cô nương, thật ra ta rất bội phục ngươi. Có lẽ ở trong mắt người ngoài, ngươi thật sự quá cố chấp. Cố chấp đến nỗi có chút ích kỷ. Nhưng, đúng là bởi vì có ngươi. Vì thế mới có một đống vụ án được phá. Người đời cần ngươi giống như cần đại phu. Ai không từng bị bệnh. Ai không phạm sai lầm, vậy ngươi có thể nói cho ta biết, lựa chọn của Cảnh Dung là gì? Mộ Nhược trầm mặc thật lâu, sau đó hắn nói, đi Ngự phủ, cách Trương.